Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 106, chữ mã. Góc truyện audio.com. Hồ Tĩnh rất e lệ, dùng chân đá tay hắn một tí. Ngươi làm cái gì, thật sự muốn khiến cho ta không mặt mũi đi ra ngoài gặp người sao? Trần Nguyên đặt thân ở trên người Hồ Tĩnh, nói, mỗi ngày ngươi nhìn ta là được rồi. Người ở phía ngoài, không thấy cũng thế. Hồ Tĩnh nện cho hắn một quyền, nói, nhanh đứng dậy, không đứng dậy, ta sẽ đánh ngươi đó. Hai tay Trần Nguyên lại càng ôm càng chặt, mặt chậm rãi lại gần, nói, ngươi cam lòng đánh ta sao? Hồ Tĩnh nói cực kỳ dứt khoát, cam lòng, tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng đối mặt với khuôn mặt càng ngày càng gần, còn có hai tay càng ngày càng làm càn kia, nàng bỗng nhiên cảm giác, tiếng thở dốc của mình không khỏi có chút vô pháp khống chế. Hai cánh tay của mình, không biết vì cái gì, không thể nện xuống được, bờ môi Trần Nguyên đã muốn tựa ở trên lỗ tai Hồ Tĩnh. Nhẹ nhàng thổi một hơi, sau đó ngậm lấy vành tai Hồ Tĩnh, nhỏ nhẹ nói, vậy ngươi liền đánh đi, đánh chết, ngươi chính là mưu sát chồng. Hồ Tĩnh cảm giác được vành tai của mình truyền đến một cảm giác tê tê. Cảm giác kia nhanh chóng truyền khắp toàn thân, làm cho nàng giống như đột nhiên mất đi khí lực, rõ ràng là vô pháp phản kháng. Trong miệng không khỏi phát ra một tiếng hô thấp giọng, nương theo thanh âm này, làm cho nàng cảm giác có chút thẹn thùng. Nàng cảm thấy được vạt áo của mình bị Trần Nguyên cởi bỏ. Một tia ý niệm cuối cùng còn sót lại trong đầu, để cho nàng bắt lấy cánh tay Trần Nguyên. Không, không cần phải. Vừa há miệng, bờ môi Trần Nguyên cũng đã đi lên. Hồ Tĩnh không phát ra chút thanh âm nào. Con mắt mở thật to trong nháy mắt, nhưng cuối cùng cũng từ từ nhắm lại. Cánh tay bắt lấy Trần Nguyên tay kia cũng buông xuống. Nắm chặt mép giường, đầu Trần Nguyên cứ thế đi từ miệng, đến cổ, Hồ Tĩnh cứ thế phối hợp theo. Khi đến trước bộ ngực trắng nõn, hai quả dâu tay trước ngực lên xuống đều đặn trông thật đẹp mắt. Trần Nguyên không nhịn được, khẽ cắn lên đó một phát, Hồ Tĩnh hưng phấn, quên hết mọi thứ, một cánh tay bám vào giường đưa lên, ấn đầu Trần Nguyên xuống, một cánh tay khác thì cởi quần áo giúp hắn, đến khi hai người hoàn toàn trần như nhộng, Trần Nguyên bắt đầu đưa hai chân Hồ Tĩnh rộng ra, thân thể phía dưới tiến đến, một tiếng thét vang lên, một người đàn bà nữa đã xuất hiện trên thế gian, tắt đèn. Không nhìn thấy gì nữa. Một hồi nhu tình qua đi, Trần Nguyên nằm ở trên giường thở hổn hển, một tay Hồ Tĩnh kéo, bàn tay kia vuốt ve phía sau lưng bóng loáng của nàng. Lúc này, nếu có điếu thuốc, cuộc sống liền quá hoàn mỹ. Hồ Tĩnh đầu ghé vào trên ngực hắn, hai tay chăm chú vờn quanh trước ngực hắn, rất nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể không quan tâm đến ta nữa hay không? Cánh tay Trần Nguyên vuốt một cái trên mũi nàng, nói, đầu ngốc, lại nghĩ đi nơi nào vậy? Hồ Tĩnh mỉm cười, cười vô cùng ngọt ngào, rất ôn nhu, đồng thời cũng dùng một loại ngữ khí rất kiên định. Nói, Trần đại ca, ngươi là nam nhân tốt, ngươi có thể đáp ứng ta một việc hay không? Trần Nguyên cảm giác được, bộ ngực mềm mại cực kỳ co giãn kia của nàng, đang ma sát thân thể của mình. Lúc này, Trần Nguyên không cần lại vụng trộm sờ, rất lớn mật xoay người lại, tay đè lên trên ngực nàng, vừa vuốt ve vừa nói. Nói thử xem, cánh tay Hồ Tĩnh nhẹ nhàng đánh một cái trên mu bàn tay hắn. Hỏi, mới rồi còn chưa sờ đủ à? Trần Nguyên cười nói. Ha ha, lần đầu tiên ta sờ, đã nghĩ, nếu như có thể đặt ngươi trong chăn, mỗi ngày có thể sờ thì tốt rồi. Hôm nay quả nhiên đã để cho ta bắt ngươi lại. Vừa dứt lời, Hồ Tĩnh mạnh mẽ nắm bàn tay của hắn lên. Hỏi, ngươi lần đầu tiên sờ bao giờ? Lúc nào, Trần Nguyên biết mình nói lộ ra rồi. Chỉ là, hiện tại cũng không sợ thừa nhận. Ghé vào trên lỗ tai Hồ Tĩnh. Nói, đúng đấy, là lúc thay quần áo cho ngươi. Hồ Tĩnh lại nện cho hắn một quyền. Ngươi rất xấu nha. Trần Nguyên lúc này lại càng để tay lên trên, bóp bóp mấy cái mới hỏi, bảo ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Nói đi, Hồ Tĩnh suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ, chúng ta có thể để 2 năm sau hãy kết hôn, được không? Trần Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cái này đối với mình, không có vấn đề, chỉ là, Đại Tống không có biện pháp bảo vệ, vạn nhất trúng thưởng rồi. Người khổ là Hồ Tĩnh, ngoài miệng lại rất tiếc hận, nói, không được, ta không đợi được thời gian dài như vậy. Hồ Tĩnh dùng cánh tay vuốt ve mặt Trần Nguyên, nói, thật sự, nữa cho ta thời gian 2 năm, ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải làm. Trần Nguyên lắc đầu, là tìm Bằng Cắt báo thù sao? Hồ Tĩnh lập tức ngây ngẩn cả người, không biết trả lời vấn đề này thế nào. Trần Nguyên nhẹ nhàng nói, ngươi, coi như là vì ta, buông thù hận được không? Trong mắt Hồ Tĩnh bỗng nhiên có chút ẩm ướt. Đại ca, ta sẽ buông, chỉ là bây giờ còn không thể. Cho ta thời gian 2 năm, để cho ta an bài tốt một sự tình. Sắp xếp xong xuôi, ta liền buông tất cả. Cùng ngươi làm mua bán. Ngươi bán rượu, ta giúp ngươi trông cửa hàng. Được không? Trần Nguyên không biết nàng nói lời này là thiệt hay giả. Nhưng, chỉ cần nàng chịu nói, chính mình cố gắng thay đổi nàng, giả dối cũng sẽ biến thành thật. Muốn thay đổi một nữ nhân, đầu tiên phải chinh phục nữ nhân đó. Quá trình chinh phục một nữ nhân, rất có cảm giác thành tựu, đặc biệt là chinh phục một nữ hiệp khách. Trong quá trình đó, tất cả việc trải qua, đều là một loại hưởng thụ. Trần Nguyên bỗng nhiên ngồi dậy, vén chăn lên, nhìn thân thể lõa lồ của Hồ Tĩnh. Cái này lại làm cho Hồ Tĩnh thẹn thùng không thôi. Tay Trần Nguyên nhẹ nhàng vuốt cặp đùi thon dài rắn chắc của nàng. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể làm một chữ mã hay không? Hồ Tĩnh mở mắt ra. Hỏi, làm gì? Trần Nguyên ha ha cười một tiếng. Cứ nói ngươi có thể hay không? Ta cần biết. Hồ Tĩnh hoài nghi, hỏi, cái đó là kiến thức công phu cơ bản. Đơn giản nhất, có làm được cái gì? Trần Nguyên nghe nàng nói như vậy, trong lòng lập tức mừng rỡ. Một chữ mã này độ khó rất cao, chỉ số khoái cảm lại vượt qua gấp 5 sao. Lập tức gấp không thể chờ được, đứng lên, nói, ngươi làm một cái, ta thật sự có việc phải dùng. Hồ Tĩnh mỉm cười, rất đơn giản, liền như vậy là được rồi. Nói xong, hai chân quét qua giữa hai chân Trần Nguyên. Trần Nguyên chỉ cảm giác hai cái đùi mình đột nhiên tách ra. Thân thể không khỏi nằm sấp về phía trước. Hồ Tĩnh lại nhanh chóng đứng dậy. Cánh tay ngăn chặn thân thể Trần Nguyên. Không có để cho Trần Nguyên ngã sấp xuống. Nhưng hai cái đùi vẫn tiếp tục đẩy ra hai bên. Dây chằng giữa hai chân bị kéo. Lại làm cho Trần Nguyên đau nhức. Lớn tiếng hô lên. Tiếng kêu Trần Nguyên không đả động Hồ Tĩnh chút nào. Chỉ thấy nàng lấy tay đè hắn xuống một chút, lần đầu tiên luyện, đều là rất đau, đặc biệt là tuổi ngươi. Nhịn xuống, chân thả lỏng, Trần Nguyên hô to, thả ta xuống, Hồ Tĩnh lại không buông tay. Không được, nếu ngươi muốn học một chữ mã, phải trải qua đau đớn như vậy. Yên tâm đi, lần này chỉ cần kéo ra, lần sau liền không đau. Trần Nguyên nhanh chóng muốn mắng chửi người. Nhưng hắn cảm giác, dây chằng trên hai cái đùi kia đau đến mức, khiến cho hắn có một loại cảm giác đau đến không muốn sống. Đừng nói mắng chửi người, nói một câu đều giống như rất cố sức. Đại, tỷ, ngươi buông tha, ta đi. Hồ Tĩnh thấy hắn thật sự quá thống khổ, vội vàng buông lỏng tay. Cả người Trần Nguyên co quắp ngã xuống giường, chỉ cảm thấy đùi động cũng không thể động, đầu hắn đều là mồ hôi. Hồ Tĩnh ôn nhu lau đi giúp hắn, nếu ngươi muốn học võ, ngày mai ta có thể dạy ngươi. Chỉ là, ngươi đã qua niên kỳ tập võ rồi. Cái động tác đơn giản này, ngươi cũng phải luyện nhiều mấy lần mới có thể làm được. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu được khổ, nhất định có thể thành công. Trần Nguyên vô lực khoát khoát tay. Ta chỉ muốn nhìn ngươi làm. Hồ Tĩnh cười ha ha một tiếng. Làm sao ngươi không nói sớm? Tốt, hiện tại ta làm cho ngươi xem. Nói xong, rất nhẹ nhàng tách hai chân ra. Trần Nguyên nhìn hai chân Hồ Tĩnh tiêu chuẩn một chữ mã. Cả bộ phận bên dưới đập vào mắt, vô cùng mê người, nhưng, trước đó rất ham muốn. Lúc này lại không hứng thú chút nào. ngươi cất chân đi, để cho ta nghỉ ngơi một lúc đã. Hồ Tĩnh gật đầu, lần đầu tiên đều là như vậy. Ngày mai lại đến, ta cam đoan để cho ngươi học được. Trần Nguyên lắc đầu, đừng, cách chương.